Chương 1898, chặn đánh. Hoàng mộ chỉnh thể ước chừng là vương mộ 1/3 lớn nhỏ, bất quá dù vậy, một cái thần hoàng cảnh cường giả, muốn lượn quanh hoàng mộ một vòng, ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Đương nhiên, tiền đề vẫn là không có bất luận cái gì hoán linh ngăn cản. Dựa theo kế hoạch song lộ tuyến biểu hiện, dùng phương thần cùng diệt thiên thần hoàng tốc độ, ước chừng 5 ngày thời gian có thể đuổi tới thứ 6 hộ vệ mộ huyệt trước. Bất quá, dọc theo con đường này tất nhiên sẽ gặp được oán linh chặn đánh, còn có Nam Lăng kiếm cung thần hoàng công kích. Sở dĩ, phương thần cùng diệt thiên thần hoàng vẫn là vô cùng điệu thấp. Cứ như vậy, vội vàng đi lại ước chừng 3 Nga y thơ y gian về sau, rốt cục gặp đợt thứ nhất oán linh. Phốc cái này một đợt oán linh, tổng cộng có 7 cái. Tiểu lao thử 4 người bọn họ, dùng tổ hợp chiến trận khốn trụ trong đó 5 cái. Diệt thiên thần hoàng đơn độc đối phó 1 cái, còn lại 1 cái phương thần tới đối phó. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Oán linh công kích rất mạnh, bất quá tiểu lao thử 4 người bọn họ đều là thần thú, phòng ngự bản thân tiểu cực mạnh. Lại thêm tiểu lao thử chính là phệ thiên thần thử nhất tộc, thân thể trình độ cứng cấp có thể so với chân thần khí. Tổ hợp trong chiến trận, dùng tiểu lão thử làm hạch tâm, để ngăn cản 5 cái oán linh công kích. Bọn hắn cũng không cần cùng đối phương giao chiến, chỉ cần dây dưa kéo lại bọn hắn là đủ. Các loại phương thần đem hắn đối thủ chém giết về sau, tự nhiên có thể đến trợ giúp. Hưu vì tốc chiến tốc thắng, phương thần thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Hủy diệt kiếm quang trực tiếp mà đâm vào trước mắt oán linh trong đầu, lập tức đem nó thân thể đánh bay. Vốn cho rằng, một kiếm này liền có thể đem oán linh đánh tan, nhưng phương thần nghĩ sai. Oán linh ổn định thân hình về sau, hắn quanh thân thế mà hiện ra nồng đậm khí tức hủy diệt. Những này khí tức hủy diệt bên trong, xen lẫn nồng đậm đến cực hạn kiếm đạo khí tức, phương thần thấy thế cũng là sức sở, không nghĩ tới cái này oán linh lại là hủy diệt hệ kiếm tu. Thật quỷ dị lực không chế. Làm oán linh công kích mà đến thời điểm, phương thần nội tâm chấn động. Oán linh đối hủy diệt hệ kiếm đạo khí tức lực độ trưởng khống, siêu việt chính mình. Ừ, phương thần thân thức, tựa hồ phát hiện cái gì. Trên mặt hắn đại hỉ, một bên cùng oán linh chiến đấu, một bên tại học tập oán linh đối hủy diệt hệ kiếm đạo khí tức trưởng khống. Trong nháy mắt, đi qua nửa canh giờ, phương thần cảm giác chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ, lại tăng lên một cái cấp độ. Thì ra là thế. Một mực đến nay, phương thần luôn cảm giác, chính mình đối hủy diệt kiếm đạo khí tức trưởng khống, có chút lực bất tòng tâm. Dạng này trực tiếp nhất kết quả chính là, hủy diệt kiếm chiêu uy lực mạnh nhất, không cách nào phát huy ra vốn có hiệu quả tới. QNZ chính vì vậy, phương thần cảm giác rất là bối rối. Không nghĩ tới, tại cùng oán linh giao chiến quá trình bên trong, thế mà để hắn hiểu ra. Không hổ là đã từng kiếm đạo cường giả. Phương thần trong hư không, đối oán linh có chút thở dài, tỏ vẻ tôn kính. Dù sao, đối phương khi còn sống chính là một vị cường đại thần hoàng cảnh kiếm tu, đáng giá tôn kính. Lập tức, phương thần đối oán linh triển khai điên cuồng công kích, một lát sau liền đem oán linh đánh tan. Ừ, phương thần quay đầu, vừa mới bắt gặp, tiểu lão thử bọn hắn tổ hợp chiến trận, bị ngũ đại oán linh công phá. Hưu gần như không có chút gì do dự, phương thần ra oán linh trước người, dùng sức một mình, đem 5 cái oán linh ngăn cản. Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Tiểu lao thử lớn tiếng kêu lên, diệt thiên thần hoàng QNZ đem đối thủ của mình đánh tan, QNZ gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, hôn chiến bắt đầu. Tiểu lao thử bọn hắn một phương này, từ từ nắm trong tay chiến đấu ưu thế. Trận chiến đấu này kéo dài một khắc đồng hồ về sau, rốt cục đình chỉ. Ngũ đại hoán linh, lần lượt tán loạn tại trong hư không. Đi mau. Phương thần bàn tay vung lên, đem 4 người thu lại, sau đó mang theo diệt thiên thần hoàng. Nhanh chóng biến mất tại trong hư không. Tại phương thần biến mất sau đó không lâu, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy tới nơi này. Nơi này có chiến đấu vết tích. Trong đó một vị thần hoàng trầm giọng nói. Ta cảm thấy khí tức quen thuộc, tựa hồ là thiên cốt cung đệ tử. Một vị khác thần hoàng no y đáng chết, nhất định là phương thần, mau đuổi theo. Đột nhiên, vi thủ thần hoàng sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Lập tức. Tam đại thần hoàng nhanh chóng hướng phía phương thần rời đi phương hướng truy kích mà đi. Hô hô hô, phương thần một tay nắm lấy diệt thiên thần hoàng, toàn lực thôi động thời không huyễn ma sách nhanh chóng đi nhanh. Diệt thiên thần hoàng nội tâm chấn động, cho tới nay thời không tu hình thể hệ đều bị thần giới vô số võ giả nói khoác. Hắn rốt cục kiến thức đến hắn trô đáng sợ. Dạng này hư không ẩn trốn chi thuật, nếu là ta có thể nắm giữ lời nói, thần hoàng cảnh bên trong gần như không ai có thể đuổi tới ta. Diệt Thiên Thần Hoàng âm thầm nói. Trách không được, một cái thần vương tiểu dám vào nhập kiếm chủng bên trong. Nam Lăng Kiếm Cung Tam Đại Thần Hoàng, đang toàn lực truy kích. Ma Long Thần Hoàng, nếu quả như thật là lời của tiểu tử đó, bằng vào chúng ta ba người chi lực muốn đuổi kịp, gần như không có khả năng. Đu nở dê vở ơ y a Ma Long Thần Hoàng, chúng ta vẫn là nhanh liên hệ phụ cận cái khác thần hoàng đi, để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ giáp công kẻ này. Một vị khác thần hoàng nói, kia phương thần nghe nói am hiểu thời không tu hình thể hệ, hắn như muốn chạy trốn, chúng ta căn bản không có khả năng đuổi kịp. Nghe vậy, được xưng là Ma Long Thần Hoàng lão giả, sắc mặt tâm trầm, toàn tức lấy ra đặc chế đưa tin ngọc bội, đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, tiểu có đáp lại. Nói thế nào hai đại thần hoàng hỏi? Tại chúng ta ngay phía trước vạn lý chỗ, Ma Huyết Thần Hoàng ngay tại ngăn chặn phương thần. Ma Long Thần Hoàng cười nói. Quá tốt rồi, có Ma Huyết Thần Hoàng tại, kia phương thần tất nhiên sẽ bị chúng ta bắt. Đúng vậy a, chỉ cần đem phương thần bắt, Tử Vong Thần Đế tất nhiên sẽ trọng thưởng chúng ta. Tam Đại Thần Hoàng, nhanh chóng rời đi. Vạn lý chỗ. Cường độ cao duy trì thời không huyễn ma sách, đối với lực lượng tiêu hao phi thường lớn, huống chi là mang theo một cái thần hoàng. Phương thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng phi hành trong hư không, nhanh chóng đi đường. Phương lão đệ, bội phục. Diệt Thiên Thần Hoàng đối phương thần giơ ngón tay cái lên nói, trước kia luôn luôn nghe người khác nói khoác thời không tu hành tại như thế nào, hôm nay ta rốt cục cảm thấy, quá cường đại. Cốt tổ thật sự là một thiên tài, lại có thể sáng chế cường đại như thế tu hành hệ thống. Diệt Thiên Thần Hoàng nhếch miệng cười nói. Đối với cái này, phương thần không có trả lời. Bởi vì, hắn phát hiện phía trước đột ngột xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương là Nam Lăng Kiếm Cung Thần Hoàng. Dừng lại. Phương thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng vốn định cải biến phương hướng đi vòng qua, nhưng là vị kia thần hoàng bỗng nhiên chém ra một kiếm, đem phương thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng con đường đi tới chặt đứt. Phương thần bị buộc đáp xuống đất trên mặt, dương mắt lạnh lẽo người này. Ma Huyết Thần Hoàng Diệt Thiên Thần Hoàng nhìn người nọ về sau, nghẹn ngào hét lớn. Diệt Thiên Thần Hoàng, người tên hèn nhát này cũng dám tiến vào hoàng mộ khu vực. Ma Huyết Thần Hoàng cười nhạo nói. Đồng thời, lặng lẽ đánh giá phương thần. Ngươi chính là cốt tổ đệ tử phương thần A, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, tại đắc tội Tử Vong Thần Đế tình huống dưới, lại dám một mình tiến vào kiếm chủng. Ngươi chẳng lẽ không biết cái này kiếm chủng, nói là thần giới ngũ đại tuyệt địa, kỳ thật chính là ta Nam Lăng Kiếm Cung hậu hoa viên sao? Ma Huyết Thần Hoàng biểu lộ, phi thường phách lối. Cái này kiếm chủng, là hắn Nam Lăng Kiếm Cung địa bàn. Tại trên địa bàn của hắn, hắn liền là long đầu, liền xem như quá khen mánh lòng, cũng muốn thấp cao đầu. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi Ma Huyết Thần Hoàng cũng chỉ bất quá là nhị thập thất kiếm hoàng bên trong xếp hạng thứ 23 mà thôi. Phương thần nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ mỗi một cái Nam Lăng Kiếm Cung người, đều như thế không biết xấu hổ cuồng vọng sao? Hử, tiểu tử, nhiều lời vô ích, đưa ngươi bắt, Tử Vong Thần Đế tất nhiên sẽ trọng thưởng ta. Ma Huyết Thần Hoàng không muốn nói nhảm, trực tiếp đối phương thần xuất thủ. Hưu theo Ma Huyết Thần Hoàng tiến công, trên bầu trời khắp thiên kiếm hết, gào thét mà ra. Tốc chiến tốc thắng, nếu bị hậu phương thần hoàng đuổi theo, chúng ta cũng có chút phiền toái. Phương thần no ý Diệt Thiên Thần Hoàng gật đầu. Hai người thôi động toàn lực, vây quét Ma Huyết Thần Hoàng. Thái cổ luyện thần quyết, ngũ đại kiếm chiêu tề phát. Phương thần lực công kích, cường hành phi thường, tiêu tán ra khí tức, để Ma Huyết Thần Hoàng sắc mặt biến hóa. Thật quỷ dị kiếm đạo thần thuật, đưa ngươi bắt, cái này kiếm đạo thần thuật là thuộc về ta. Ma Huyết Thần Hoàng âm trầm cười nói. Quanh thân kiếm quang bao phủ, tạo thành cực mạnh phòng ngự. Quanh Ma Huyết Thần Hoàng chấm dứt mạnh lực công kích, phá hủy năm đạo kiếm quang. Nhưng mà, sắc mặt của hắn lại càng thêm âm trầm. Bởi vì, phóng nhãn chung quanh, thế mà không thấy phương thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng tung tích. Đáng chết, lúc này, Ma Huyết Thần Hoàng mới nhớ tới, phương thần là cốt tổ đệ tử, am hiểu thời không tu hình thể hệ. Hô hô hô, Ma Long Thần Hoàng ba người gào thét chạy đến, nhưng lại đến muộn một bước.